Thiên thần mắt tím 2, chương 93 tiếp cận, gocchuyenaudio.com. Liên minh vô nhìn đám thanh tra bị ngất xỉu, nằm, chồng chất lên nhau dưới sàn mà Adam há hốc cả miệng. Thật không ngờ, Will Turner và David lại làm nhanh, gọn, lẹ đến vậy, tôi cứ nghĩ sẽ gặp nhiều trở ngại hoặc chỉ ít có đôi chút khó khăn. Nhưng mà, lại quá sức dễ dàng. Từ phía sau David tiến lên, giọng điệu hả hê quàng tay qua cổ Adam nhếch miệng nói. Ở ngoài cửa Will Turner nắm tay Rose bước vào. Rose vẫn mặc trên người bộ váy sườn xám gợi cảm, khuôn mặt vẫn không giấu đi vẻ hào hứng. Lần đầu, tiên cô đi làm nhiệm vụ với Will Turner, lại thành công như vậy nên. Đương nhiên trong lòng vô cùng thỏa mãn, nhìn thấy Will Turner và Rose bước vào, mắt David sáng lên, anh chạy lại đi xung quanh nhìn Rose nở một nụ cười thích thú. Em gái anh có khác, mặc gì cũng đẹp, anh nói này, chiếc váy này không phải là xẻ hơi cao sao? Lời nói vô tư của David đập vào tai mọi người. Adam theo ánh mắt của David. Nhìn vào Rose, mà cụ thể là đùi của cô, dưới ánh đèn, làn da trắng của Rose nổi bật trên bộ sườn xám màu đỏ, một bên đùi của Rose lộ ra ngoài, hấp dẫn bao ánh nhìn. Adam nhìn không chớp mắt vào chỗ da thịt trắng mịn của Rose mà mơ màng. Mà Will Turner lúc này cũng nhìn qua, ánh mắt hắn tối lại, bàn tay kéo Rose qua dùng thần. Mình che chắn ngăn không cho đôi mắt háo sắc của Adam nhìn, chết tiệt, hắn không ngờ bộ áo này lại xẻ cao đến như vậy, lúc ở nhà hàng hắn cũng chưa thấy cô mặc. Như vậy toàn bộ đám đàn ông ở nhà hàng, cùng với ba tên cảnh vệ kia đã nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp này của cô sao? Nếu biết, trước cô phải mặc cái này thì hắn tuyệt đối không đồng ý để cho cô ra. Ngoài làm nhiệm vụ, em đi thay bộ này ra cho anh. Hắn trầm thấp đè nén tức giận. Em biết rồi. Rose giật mình nhưng thấy biểu hiện của hắn thì bẽn lẽn gật đầu. Đưa ánh mắt chừng David một cái mới xoay người rời đi. David nhún vai nhìn Rose cười bất đắc dĩ. Anh cũng không ngờ cái tên mặt lạnh Will Turner lại có tính bá đạo như vậy. Em gái anh xinh đẹp như vậy. Mặc bộ đồ đó rất hợp lại gợi cảm. Người ta thường nói, đẹp khoe xấu, che, không phải sao. Liếc David một cái, lạnh lẽo Will Turner bước qua đống người đang ngất xỉu trên sàn, lại. Phía bàn rót ra một ly rượu vang nhàn nhạt mở miệng. V, C đâu, cậu ta, đằng kia, Adam vừa mới hoàn hồn, nghe thấy Will Turner hỏi thì chỉ tay ra phía cửa. Nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới, ở ngoài cửa V, C bên máy tính đi vào. Bước đi có chút vội vã, trông thấy ba người trong phòng thì khuôn mặt, hiện rõ sự vui vẻ. Tôi đã hack vào máy, tính của bộ cảnh sát, hồ sơ của đám thanh tra kia tôi đã sửa ảnh của họ. Thành ảnh mọi người, ngay ngày mai tôi sẽ gửi 5 bộ hồ sơ này vào trụ. Sở cảnh sát L, đến ngày kia thì chúng ta có thể ngang nhiên vào. Hang, cọp, rồi, tuyệt, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến như vậy. David thích chí vỗ tay cái bóp còn không? Quên nhìn VC bằng ánh mắt khen ngợi. Ấy khoan, cậu nói 5 người sẽ vào. Hang, cọp, đó là những ai? Adam nhìn VC tò mò hỏi. Tôi đã sắp xếp ổn thỏa. 2 ngày sau, David sẽ là Brooke Severus. Will Turner là Jim Walker. Bà Petuna Smith sẽ do Rose đảm nhận. Tôi đã chọn, Kit ở đội bắn súng của David, cậu ta sẽ giả dạng là Louis Payne Allen. David và Adam gật gù, sự sắp xếp này xem ra cũng ổn, như vậy mọi chuyện thực sự nguy hiểm sẽ bắt đầu vào 2 ngày sau. Vậy còn Tom Henderson, Will Turner trầm thấp lên tiếng, đôi đồng tử hổ phách nhìn VC dò xét. Miệng khẽ nhếch lên, VC để máy tính xuống bàn, khoanh tay nhìn thẳng vào Will Turner đầy tự tin. Tôi sẽ là Tom Henderson, gocchuyenaudio.com. Chấm, tại biệt thự của Lucius, Sally vẫn bị nhốt trong phòng không được ra ngoài, ngay cả cửa sổ lẫn cửa. Thông khí trong phòng tắm cũng bị Lucius sai người lắp thêm song sắt ở ngoài. Việc này khiến Sally vô cùng phẫn nộ, kỳ thực nếu lần trước không va phải Eric Thomas thì cô ta đã thoát ra từ. Lâu rồi, nghĩ lại chuyện đó vẫn khiến Sally vô cùng tức giận, thật không hiểu đến cùng Eric Thomas nghĩ cái gì mà lại làm như vậy. Qua vài ngày, sống chung tại thư viện cô ta cảm nhận rằng anh ta thích cô công chúa. Đó, vậy mà khi nghe cô ta nói là sẽ ra làm chứng, giải oan cho người anh ta thích thì anh ta lại đập ý cô ta về phía Lucius. Mà khoan đã, không phải hiện giờ hai loài ma, cà, rồng và người sói đang đối chọi gay gắt sao? Vậy thì tại sao Eric Thomas lại xuất hiện trong biệt thự của anh họ cô ta? Rốt cuộc hai người này có mối quan hệ gì? Càng nghĩ càng làm Sally thêm bế tắc. Cô ta quả thật không hiểu anh họ, cô ta có âm mưu gì? Trong lúc Sally đang đau đầu suy nghĩ mọi chuyện thì ở ngoài phía cổng của biệt thự, một cô gái có thân hình nhỏ con, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng xinh đẹp, đang đứng chắn trước một chiếc xe Audi màu đen, mái tóc đỏ của Kết dưới ánh chiều tà rực lên trông thật rạng rỡ. Hôm nay cô nàng chơi bài liều, đứng chắn trước xe của Lucius. Ngài Lucius, có một cô gái đứng chắn trước xe của chúng ta. Tài xế quay xuống nhìn Lucius xe rè. Lucius nheo mắt trong lòng bực dọc, chắc hẳn lại là một cô nàng đó đã có tình một đêm với anh ta, đến đây đeo bám. Phụ nữ đúng là rắc rối. Đuổi cô ta đi, Lucius ra lệnh, đôi mắt cũng nhắm lại. Tuy nhiên, phía bên ngoài Kết lại nói vọng vào. Lẽ nào anh không muốn biết công chúa của chúng tôi đang ở đâu sao? Lucius mở mắt vì lời nói này mà mở cửa xe bước xuống. Bước chân không nhanh, không chậm tiến lại gần Kết, nhìn thấy rõ cô gái trước mặt khiến Lucius có chút suy nghĩ. Hình như anh ta đã từng thấy cô gái này ở đâu rồi. Cô vừa nói cái gì? Chênh lệch chiều cao khá lớn, Lucius cao tầm 180cm trong khi đó Kết lại. Giống người châu Á nhỏ bé cao 153cm. Cho nên cô nàng chỉ cao tới ngực, Lucius, tuy Kết nhỏ bé như dáng người cô nàng lại thập phần cân xứng. Lồi có, lõm có. Hơn nữa hôm nay cô nàng diện một chiếc váy cắp ngực bó. Sát tới nửa đùi màu trắng, trông hết sức quyến rũ. Điều này khơi lên, chút hứng thú từ Lucius. Tôi nói là, tôi biết nơi công chúa ẩn trốn. Anh có muốn biết, giọng điệu vô cùng phong tình, đôi mắt còn chớp một cái. Ồ, Lucius tà mị, bàn tay nâng cằm Kết lên khiêu khích. Làm sao tôi có thể tin cô? Đùa à, trước khi muốn anh ta tin, cần phải nói gì đó có sức thuyết phục một chút. Để xem cô gái càn rỡ này nói gì. Kết áp chế cảm giác chán ghét trong lòng xuống, để mặc cho bàn tay của Lucius vuốt ve cằm mình, cô nàng mỉm cười. Tôi là người bạn thân nhất của Rose, cho nên tôi đương nhiên biết. Anh có thể đến học viện chứng thực điều này. Ánh mắt Lucius tối đi vài phần. Rốt cuộc cô muốn gì? Là bạn thân mà lại đâm lén như vậy sao? Hay cô, có ý đồ khác, vừa nói bàn tay tăng lực nắm lấy cằm của Kết, nhưng hành động của Kết lại khiến Lucius không kịp trở tay. Cô nàng vòng tay ôm lấy anh ta, giọng nói tràn đầy mềm yếu tình cảm. Em muốn ở bên cạnh anh, Lucius, em đã luôn ngưỡng mộ anh, từ rất lâu, rồi, khi anh xuất hiện tại học viện, em đã luôn dõi theo anh, xin hãy, để em ở bên cạnh anh, em sẽ nói tất cả. Lucius ngỡ ngàng, anh ta không ngờ Kết lại bạo gan như vậy. Những lời cô nàng nói là đang tỏ tình với anh ta sao? Gocchuyenaudio.com Nâng cằm Kết lên, Lucius híp mắt nhìn chằm chằm vào Kết dò xét. Những lời cô nói là thật, cô bằng lòng đi theo tôi, phản bội lại công chúa các người. Đôi mắt Kết kiên định vững vàng, ngước lên nhìn Lucius mỉm cười nhẹ nhàng. Biểu hiện giống như khi nhìn vào người mình yêu thương. Em thích anh, Lucius. Để được bên cạnh anh, em chấp nhận tất cả. Tốt, Lucius nhếch một nụ cười, ôm lấy Kết vào lòng, cúi xuống hôn phớt lên môi. Kết một cái, giọng nói từ tốn nhưng vẫn mang một chút nguy hiểm. Tôi đồng ý, tôi sẽ cho cô ở lại đây. Có điều đừng giở trò. Nếu không, em biết, em sẽ nghe lời. Kết vui sướng, cười rạng rỡ. Vùi mặt vào, lồng ngực Lucius, cánh tay vòng qua ôm thắt lưng anh ta. Nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, tràn đầy toan tính. Hết, cách chương.